Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1916, chương 1916, ta tưởng thật. Hai ngày sau, Tô Nghĩa tại giác si tộc đại lục tứ ngược một phen. Chuyển mà tiến vào còn lại dị tộc đại lục. Một trận tiếp lấy một trận gió tanh mưa máu phá. Dị tộc nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái kia bị bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Mắt thấy liền muốn hủy diệt nhân tộc. Sẽ ở nghịch cảnh bên trong quật khởi mạnh mẽ. Cũng chuyển mà đối với bọn hắn tiến hành giết hại. Mà dẫn đến đây hết thảy. Thì là nhân tộc Tô Nghĩa. Một cái truyền kỳ giống như nhân vật. Lịch sử luôn là có kinh người chỗ tương tự. Mấy vạn năm trước, nhân tộc cũng gặp phải bị hủy diệt nguy cơ. Lúc đó, nhân tộc cường giả Tô Thần Hoành không xuất thế. Lấy sức một mình chèn ép vạn tộc. Hủy diệt hung thú. Hôm nay, Tô Nghĩa đồng dạng lấy vô địch chi tư xuất hiện là người trước mặt. Chẳng lẽ lại muốn đúc lại nhân tộc huy hoàng? Thiên giống như thật phải đổi. Tô Nghĩa tại dị tộc đại lục vơ vét 10 ngày. Hài lòng quay trở về Lam Tinh hậu phương căn cứ. Trở về trước tiên, hắn liền đem Đại Cứt kêu gọi ra. Giới thiệu cho mọi người. Biết được Đại Cứt thành Tô Nghĩa tiểu đệ. Hơn nữa còn là một tên chí cường giả thời điểm. Mọi người phấn chấn không thôi. Tô Nghĩa có thể thu phục một tên chí cường giả làm tiểu đệ. Cái này đã nói lên bản thân cũng là một tên chí cường giả. Nhân tộc rốt cục quật khởi. Tô Nghĩa giới thiệu xong Đại Cứt. Tiếp lấy đem Liêm Đồng Quang gọi vào bên người. Tiểu nước tiểu, tới gặp ngươi một chút huynh đệ. Liêm Đồng Quang một mặt mộng bước đi lên phía trước. Nghĩa ca, ta huynh đệ là ai? Tô Nghĩa chỉ một ngón tay Đại Cứt. Nói nghiêm túc, cũng là hắn. Liêm Đồng Quang bỗng nhiên khẽ run rẩy. Hắn dạng này yếu gà cũng xứng cùng một vị trí cường giả xưng huynh gọi đệ. Tô Nghĩa cái này trò đùa mở có chút lớn a. Đại Cứt, về sau chiếu cố tốt tiểu nước tiểu. Tô Nghĩa cười ha ha. Ngược lại rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người nghi ngờ. Liêm Đồng Quang là Hoàng Kim Thái Thản huynh đệ. Hai người bọn họ tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ a. Bỗng nhiên, có người liền nghĩ tới điều gì. Đại Cứt, tiểu nước tiểu. Cũng không phải trong lúc vô hình sinh ra liên hệ rồi. Nghĩ đến điểm này, mọi người liều mạng nín cười. Đại Cứt dù sao cũng là một vị trí cường giả. Bọn họ nhưng không dám nhận mặt trào phúng. Mắt gặp mặt của mọi người sắc xuất hiện dị thường. Đại Cứt trên mặt nóng bỏng. Cả đời anh danh, bị một cái tên làm hỏng a. Lúc này, Vi Thiết đi tới Đại Cứt phụ cận. Nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút. Mở miệng nói. Đại Cứt, nghe nói ngươi là một vị cực hạn lực tu. Chúng ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Chỉ bằng ngươi. Đại Cứt một mặt xem thường. Chỉ bằng chính ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá chúng ta huynh đệ cùng tiến lên mà nói. Có thể theo ngươi liều mạng. Vi Thiết cười ha ha. Tiếp theo quay người tìm kiếm Đại Thiết bốn cái. Đã thấy Đại Thiết tứ huynh đệ quay đầu bay thoát ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất tại giữa tầm mắt. Cùng một vị trí cường giả luận bàn. Trừ phi não tử có bệnh. Cho dù là tổ hợp thành chiến thần kim cương cũng là bị ngược phần. Vi Thiết muốn trang bức cái kia là chính hắn sự tình. Đại Thiết bọn họ có thể sẽ không theo tranh đoạt vũng nước đục này. Mắt thấy bị huynh đệ từ bỏ. Vi Thiết ngốc lăng ngay tại chỗ. Lại tại lúc này, Đại Cứt cười lạnh nói. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nguyên bản thì kìm nén nổi giận trong bụng. Vừa vặn có thể cầm Vi Thiết phát tiết một phen. Vi Thiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ bằng hắn một cái sao có thể là Đại Cứt đối thủ. Đây không phải tìm tai vạ sao? Vi Thiết vội vàng nói. Đại Cứt, ta đùa giỡn với ngươi đâu? Ngươi đừng coi là thật. Đại Cứt cười ha ha. Ta tưởng thật, Vi Thiết, đằng sau, Vi Thiết liền bị Đại Cứt nhấn tại trên mặt đất ma sát. Cứt ca, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Vi Thiết lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thảo ngươi đại gia. Một tiếng này Cứt ca. Để Đại Cứt nổi trận lôi đình. Ma sát càng hung ác hơn. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi nhịn không được cười lên. Vi Thiết cả ngày trang bức. Cũng nên bị thật tốt giáo dục một chút.